Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 48, góc truyện audio.com. Chấm, tôi, không có ý đó. Gia Kiệt lúng túng, hừ, Tiểu Phong liếc xéo cậu ta rồi quay lưng bước đi mặc kệ cậu ta đứng đó ăn năn hối lỗi. Tại một nhà hàng 5 sao cao cấp nằm trên đường Đồng Khởi. Gọi món đi mọi người. Tiểu Đan hí hửng cầm thực đơn nói. Ăn gì đơn giản thôi. Tiểu Tuyết nhìn Tiểu Đan nói. Biết rồi, Tiểu Đan nhăn mặt trả lời. Sau khi đã lót đầy dạ dày, tụi nọ ai về nhà nấy? Cô ta xuất viện rồi sao? Nhã Huyên hỏi. Vâng ạ, quản lý Kim trả lời. Tôi bảo bà theo dõi bọn họ và chụp hình lại. Việc đó sao rồi? Vâng, đây là những tấm hình được chụp trong mấy ngày qua. Tôi bảo bà cảnh cáo với cô ta. Bà đã làm chưa hả? Nhã Huyên tức giận gầm lên sau khi xem qua các tấm hình. Tôi đã thuật lại những gì mà cô đã dặn nhưng... Thật chứ? Nhã Huyên hỏi lại. Thật, nhưng cô bé đó, mình đã 3 lần 7 lượt làm khó dễ. Cảnh cáo cô ta mà cô ta vẫn ngoan cố. Cứ bám giết lấy Thiên Lâm. Xem ra lần này phải dùng đến cách đó thôi. Nếu không cô ta chắc sẽ không chịu buông tha anh ấy. Nhã Huyên lẩm bẩm, hai mắt cô trợn lên. Trông thật đáng sợ. Chấm, chị nghe, Tiểu Tuyết nói. Snow tỷ, em đã điều tra ra ai là người đã đánh Alina tỷ rồi ạ, tụi anh nhẹ nhàng báo cáo. Là ai? Là Đào Nhã Huyên, tiểu thư, được rồi, chị tắt máy nhé, Tiểu Tuyết cắt ngang, vâng, tạm biệt tỷ, ừ, Tiểu Tuyết trả lời rồi nhanh chóng dập máy. Cô chơi cái trò bỉ ổi đó chỉ để giành lấy cái ghế hoàng phu nhân hay là muốn chiếm đoạt hoàng thiếu gia đây? Tiểu Tuyết thầm nói rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười nửa miệng đáng sợ. Tiểu Đan, hôm nay ra ngoài chơi nhé. Anh muốn đưa em đến nơi này. Thiên Lâm gọi điện cho Tiểu Đan nói. Ừ, anh đến đón em nha. Chấm, ừm, em chuẩn bị đi. 20 bộ nữa anh đến đón. Vâng, đầu con ngõ dẫn vào nhà em anh nhé. Ừ, đành vậy thôi chứ làm sao được. Anh rất muốn đến tận nơi đón em. Để em khỏi phải đi bộ đến đầu ngõ nhưng em lại không cho anh biết địa chỉ nhà em nên. Em có thể tự đi mà. Không sao hết, cũng vì trường hợp bắt buộc nên em chưa thể cho anh biết được. Thôi em đi chuẩn bị đây. Anh đến ngay nhé. Ừ, vậy em tắt máy. Ừm, Thiên Lâm trả lời rồi cũng tắt máy. Tại một cánh đồng bông lau rộng, nơi mà Thiên Lâm từng đưa Tiểu Đan đến và tỏ tình với cô vào ngày trước. Chà, lâu rồi em mới đến đây lại. Cảnh ở đây vẫn giống như xưa. Chẳng hề thay đổi, Tiểu Đan cười nói. Tuy là cười vậy thôi nhưng cô cảm thấy có gì đó bất an. Liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Anh cũng vậy, nhìn em kìa, thích đến vậy à? Thiên Lâm hỏi. Ừm, nếu em được đến đây thường xuyên thì tốt quá. Tiểu Đan mỉm cười, vậy sao em không đến đây thường xuyên? Hình như em biết lái xe kia mà. Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng ngoài thời gian đi chơi cùng anh em còn phải đến shop làm việc nữa. Làm việc, ừ, em về Việt Nam tính chỉ đến để chơi thôi. Ai ngờ Tiểu Tuyết cứ bảo phải đến quản lý New Style chứ. New Style, chẳng phải đó là shop thời trang nằm trong top những shop kinh doanh nổi tiếng nhất Hồ Chí Minh sao? Vâng, là chỗ đó, mà sao hả anh, em quản lý nơi đó? Vâng, thì em bảo là em chưa thể tiết lộ thân phận của mình nhưng dựa vào sợi dây chuyền và việc em quản lý New Style anh có thể chắc chắn công chúa của anh không? Phải là một người con gái bình thường thuộc tầng lớp trung lưu. Anh gần đoán đúng rồi. Vậy sao, em làm anh bất ngờ đấy? Tiểu Vi không trả lời. Cô khẽ cười rồi kéo anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh mình. Vài phút sau khi họ ngồi xuống, xin lỗi, cậu có phải là Hoàng Thiên Lâm? Một người mang đồ cảnh sát tiến đến trước mặt Thiên Lâm hỏi. Vâng, chính là tôi, Thiên Lâm đứng dậy trả lời. Tiểu Đan cũng đứng dậy theo, mắt cô lộ rõ sự lo lắng. Sao cảnh sát lại tìm Thiên Lâm chứ? Hôm nay khoảng 11:30 anh có cứu một cô gái phải không? Vâng, đúng vậy, cô ấy là người trong tấm hình này. Đúng là cô ấy, mời anh đi theo chúng tôi. Cô ấy đã tố cáo anh tội có ý đồ xấu đối với cô ta. Vừa nghe đến đây, tay Tiểu Đan liền buông thõng xuống, tại sao có thể thế được? Thiên Lâm sẽ không bao giờ làm thế. Các anh đang nói cái quái gì vậy hả? Rõ ràng tôi đã cứu anh ta khỏi tay bọn côn đồ. Sao lại nói là tôi có ý đồ xấu với cô ta chứ? Thiên Lâm gắt, đúng thế, bạn trai tôi sao lại có thể? Tiểu Đan sững sờ nói. Cô mong chuyện này chỉ là hiểu lầm. Nhưng, chúng tôi mong anh sẽ hợp tác. Người cảnh sát đó điềm tĩnh nói. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thiên Lâm bắt đầu hoang mang. Cậu không sợ chuyện cậu sẽ đến sở cảnh sát. Không sợ cậu bị vu khống. Cậu chỉ sợ Tiểu Đan sẽ không tin cậu trong sạch. Cậu sợ cô ấy sẽ bị tổn thương. Đan Đan, em phải tin anh không làm chuyện gì gây tổn thương đến em cả. Anh chẳng làm gì cả. Hãy tin anh, thật không? Tiểu Đan thần thờ hỏi. Dĩ nhiên là cô rất muốn tin anh. Dù anh không nói vậy thì cô vẫn sẽ tin anh. Rằng anh không làm chuyện gì khiến cô tổn thương cả. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Nếu anh không làm chuyện gì thì làm sao cô gái đó lại vô duyên vô cớ tố cáo anh cơ chứ? Hay là cô ta làm việc cho một tập đoàn nào đó đang đối đầu với tập đoàn của anh? Vì muốn gây khó dễ cho Paul nên mới nhằm vào anh. Rốt cuộc cô nên làm thế nào đây? Cô dối trí quá, cách chương.